Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 349, hỏi thăm một chút. Tần Phương Dương tại Hà Viên Nguyệt trước mộ, chờ đợi một ngày một đêm, mới lần nữa đạp vào lữ trình, một đường phiêu diêu, tiến về Côn Lôn đạo môn đi tìm Mục Yên Yên, lại đi tự tại đạo môn tìm Khâu Vân Thượng. Hai người đối với Tả Tiểu Đa lần này tâm ý đều là cảm kích đến cực điểm. Cảm khái cực kỳ, nói cái gì cũng không có nghĩ đến. Tả Tiểu Đa sẽ làm ra như vậy hồi báo. Mục Yên Yên bùi ngùi mãi thôi. Nắm Tiểu Đa mà phúc. Hiện tại Côn Lôn đạo môn chiêu thu đệ tử. Tuyển nhận đến đệ tử thiên tài thật lòng nhiều. Mỗi người đều đang liều mạng khổ luyện long môn thối. Chấm ngoặc kép, được rồi. Ta cũng lười cùng hắn sinh khí. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên thở dài. Đúng vậy, hiện tại Côn Lôn đạo môn long môn thối. Một khi thành danh, danh chấn tinh hồn, chân thật bất hư. Thậm chí toàn bộ giang hồ, đã vì Côn Lôn đạo môn long môn thối sửa lại danh tự. Long môn đoán đang thối. Đoạn tử tuyệt tôn chiêu. Quả nhiên là danh chấn giang hồ. Sau đó, nhất làm cho Mục Yên Yên các loại im lặng là Côn Lôn đạo môn trưởng bối đem long môn thối mở ra vò nhỏ một chút xíu nghiên cứu, cuối cùng được đi ra một cái kết luận, đó chính là long môn thối đích thật là công kích đến ba đường uy lực càng lớn lại càng dễ phát huy, nhất là các loại biến chiêu chuyển hướng, đơn giản chính là chuyên môn vì đạp háng mà sáng tạo. Cái kết luận này để Mục Yên Yên xấu hổ vô cùng. Cảm tình các lão tổ tông sáng tạo ra đoạn đường này thối pháp. Dự tính ban đầu căn bản chính là vì đạp háng. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình. Tần Phương Dương sau đó một đường đi về phía nam. Mấy vạn dặm đường đêm tối đi gấp. Đi Nhật Nguyệt Quan. Hắn mục đích của chuyến này chính là đưa cho Tôn Bái Tướng một phần. Quân này cũng là ngày đó Phượng Hồn chiến dịch tương trợ người. Tôn Bái Tướng biểu thị xoắn xuýt, tâm ý ta nhận, nhưng loại đồ chơi này mình đã nếm qua không ít, lại ăn cũng là lãng phí. Mặc kệ là đông quân nam quân bên trong, chưa từng ăn vương thú thịt có thể nói phượng mau lân giác. Kết quả này để Tần Phương Dương cảm thấy thất vọng, bởi vì tại hắn nơi này vương thú thịt còn thừa lại hơn 1.000 cân. Không nghĩ tới cần có nhất gia tăng thực lực chiến trường. Ngược lại đưa không đi ra. Tần Phương Dương cũng chỉ đành mang theo trở về. Tại Nhật Nguyệt Quan chờ đợi 2 ngày. Vốn định muốn tìm Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như cùng Tuyệt Đao Tướng Quân Thiết Mộng Như. Nhưng lẫn nhau cấp bậc chênh lệch quá lớn. Tần Phương Dương không thì ra lấy chán. Ngược lại là tìm mấy cái quen biết. Bình thường liền ưa thích nghe ngóng bát quái giả đồng đội hiểu rõ một chút. Kết quả bị 2 cái lão binh du tử thổi cái hôn thiên hắc địa. Vậy nhưng ca có thể khóc tình yêu cố sự, giảng chính là tình cảm giạt giáo, giống như đúc, cảm thiên động địa, sông cạn đá mòn sơn băng địa liệt trời đất sụp đổ. Thậm chí, ngay cả người ta động phòng thời điểm nói cái gì quá trình, 2 cái lão binh du tử cũng cho não bổ một phen nói ra. Tựa như bọn hắn thân lâm kỳ cảnh, ngay tại lân cận nghe chân tường đồng dạng, giảng đến một nửa. Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem 2 cái lão binh du tử đánh gần chết. Liên đới Tần Phương Dương cũng bị cuồng đánh một trận. Càng về sau càng đem Tần Phương Dương bắt về thẩm vấn. Người nghe ngóng vợ chồng chúng ta sự tình. Có dụng ý gì? Nếu không phải Tần Phương Dương ở trong Đông Quân còn tính là có chút danh khí. Chính là năm đó Đông Quân bên trong anh biến cấp bậc thập đại dân liều mạng một trong. Chỉ sợ Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như liền trực tiếp một đao làm thịt. Lấy nàng thân phận mà nói. Chặt cũng chém uổng. Ai bảo ngươi miệng tiện. Phạm vào kiêng kỵ đâu. Là như thế này. Chấm ngoặc kép. Đối mặt năm đó chuyện cũ người trong cuộc. Tần Phương Dương một mặt trầm thống. Đem chính mình sự tình kinh lịch. Nói một lần. Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như nghe được nước mắt liên tục. Lòng tràn đầy đồng tình. Ngược lại đối với Tần Phương Dương giải thích một phen lúc trước từ đầu đến cuối. Tuyệt Đao Tướng Quân Thiết Mộng Như. Hoàn toàn chính xác chính là Thiên Phong Kiếm Chỉ Trường Sinh chuyển thế. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng là, có một chút, Thiết Mộng Như là tại bước vào võ đạo, tu hành đằng sau, đến thai tức cảnh, bắt đầu tu luyện thần phách thời điểm, mới bắt đầu từ từ khôi phục ký ức, mà lại theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, rất niệm càng ngày càng cường đại, kiếp trước tinh thần lạc ấn, mới càng ngày càng rõ ràng. Tần Phương Dương trầm tư nửa ngày, rốt cục biểu thị ra hiểu rõ. Càng về sau, Tần Phương Dương bị Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như một cước đưa ra quân doanh. Một cước đạp bay 1,300 mét. Tần Phương Dương một mực rơi trên mặt đất kém chút ngã chết. Cũng không có náo minh bạch. Chính mình làm sao đắc tội nàng. Còn nhớ kỹ chính mình cuối cùng hỏi một câu. Xin hỏi tốt tướng quân. Lúc trước ngài là như thế nào xác định đâu? Bởi vì, nếu là có người chuyên môn sưu tập tư liệu của các ngươi, phái gian tế giả mạo, cũng không phải không thể nào. Chấm ngoặc kép, dù sao, loại này người chết phục sinh sự tình, hay là cực kỳ hiếm thấy a. Chấm ngoặc kép, lời này cũng không có tâm bệnh a. Chính mình cũng đồng dạng chờ đợi người trong lòng trở về. Lại phải đề phòng người hữu tâm giả mạo. Đem một vài việc nhỏ không đáng kể hỏi rõ. Không phải hợp tình hợp lý sao? Thế nhưng là Thiện Tiểu Như đang nghe xong câu nói này đằng sau. Tức thì mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Một cước đem Tần Phương Dương đá bay 1,300 mét. Xéo đi. Thiện Tiểu Như một đường về đến chính mình doanh trại. Gương mặt xinh đẹp hay là đỏ rừng rực phát nhiệt. Ta làm sao nhận ra? Hừ. Ta làm sao nhận ra? Ta đương nhiên có biện pháp. Ngực ta có nốt ruồi son. Bẹn đùi có bớt. Mà lại tại tình nồng thời điểm sẽ kêu cái gì? Những này thế nhưng là người khác hết thảy không biết. Chỉ có Trì Trường Sinh biết a. Thiết Mộng Như nếu biết những chuyện này. Mà lại hết thảy động tác chương trình đều là quen thuộc như vậy. Ngay cả quá trình đều như thế. Ta còn có thể nhận lầm. Nhưng tầng này. Ta có thể cùng ngươi Tần Phương Dương nói a. Nghĩ ngươi Tần Phương Dương cũng là giáo thư dục nhân mấy chục năm. Làm gương sáng cho người khác. Lại dám hỏi cái này a, cảm thấy khó xử vấn đề. Cách làm người của ngươi gương tốt đâu. Hừ, muốn bị đánh. Cũng tỉ như huynh đệ song bào thai ngoại nhân phân biệt không được. Nhưng là chính bọn hắn lão bà chỉ cần một chút. Liền có thể nhận được. Nói đến nữ nhân mẫn cảm. Nhiều khi đều là không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán. Nghĩ nghĩ, Tần Phương Dương dứt khoát lại quấn trở về Thủy Thành một chung. Đem còn lại 1,300 cân thịt, tất cả đều cho Cố Thiên Phàm. Lấy chiến lực mà nói, Cố Thiên Phàm vật hồi kiếm, tại chiến trường tác dụng to lớn, hay là đưa đến nơi này, phát huy lực lượng càng tốt hơn. Nhưng Tần Phương Dương đi đằng sau liền khí một gần chết. Cố Thiên Phàm phẫn nộ, biểu thị ngươi mẹ nó đưa không đi ra, đều không có người muốn mới cho lão phu. Lão phu chịu không được cái này ủy khuất, trừ phi ngươi đem thịt cho đụng cái số nguyên, 3.000 cân, Tần Phương Dương biến nhan biến sắc, dựa vào lý lẽ biện luận. Cố Thiên Phàm nhả ra, nói 2.000 cân ta cũng muốn, Tần Phương Dương nắm lên thịt đến liền đi. Cố Thiên Phàm một cái hổ phác. Kém chút rút ra vật hồi kiếm, xinh xinh đem thịt đoạt trở về. Lão thất phu, trước đó đối với nam quân đệ nhất đại tướng kính ngưỡng. Tại cái này hai chuyến đằng sau, triệt triệt để biến mất vô tung. Thậm chí đều mắng lối ra tới. Lại này nghĩ hết tất cả biện pháp ăn nhiều độc chiếm. Không tiếc bắt chẹt, đe dọa, chôn hố, hãm hại các loại thủ đoạn Thủy Thành một trung lão binh du tử hiệu trưởng. Thiệt thòi ta trước đó như vậy sùng bái hắn. Vào lúc ban đêm, Cố Thiên Phàm đuổi kịp Tần Phương Dương không để cho hắn đi. Rắn rắn chắc chắc uống suốt cả đêm. Cảm tạ, cũng không có nói. Toàn bộ hành trình biến thành gọi nhau huynh đệ. Sáng sớm hôm sau, tự mình đưa Tần Phương Dương rời đi. Có rảnh liền đến. Nơi này có rượu. Nơi này còn có ta. Cố Thiên Phàm vẫy tay cười dương quang sán lạn. Kéo cuống họng hô, nhớ kỹ lần sau đừng tay không đến. Tần Phương Dương cũng không quay đầu lại đi. Ta XXX ngươi. Nơi này có ngươi. Đánh chết ta cũng không tới. Tần Phương Dương một đầu đâm vào mênh mang hoang nguyên. Hắn muốn ở chỗ này. Nhờ vào cùng tinh thú từng tràng chiến đấu. Ma luyện tự thân võ kỹ. Sau đó ở chỗ này lần lượt áp xúc chân nguyên. Áp xúc mấy lần đằng sau. Đã đột phá quy huyền. Lúc đó đột phá hóa vân. Tại trong hôn mê bởi vì chữa thương dược vật mà ngoài ý muốn đột phá. Nhưng nói là Tần Phương Dương cuộc đời lớn lao tiếc nuối. Một khi có loại này không có áp xúc đột phá. Sau này cảnh giới muốn càng nhiều áp xúc. Liền cần bỏ ra gấp trăm lần trở lên cố gắng cùng thống khổ. Chỉ bất quá ngày đó hắn. Bởi vì Hà Viên Nguyệt thọ nguyên sắp hết mà lòng sinh tử trí. Tự nhiên cũng liền không muốn tự thân tu vi trạng thái như thế nào như chi gì. Mà bây giờ tình thế phi biến. Lã Thiên Thiên trở về có hy vọng. Tần Phương Dương tự nhiên hy vọng mình tại tu đồ bên trên có thể đi được càng xa. Đi cái càng an tâm. Vì đạt tới mục đích này. Vì tốt đẹp hơn tương lai. Tần Phương Dương chuẩn bị ở chỗ này. Đem khuyết điểm bù đắp lại. Tần Phương Dương lịch luyện tu luyện đi. Mà Tả Tiểu Đa tại Tiềm Long Cao võ sinh hoạt. Quay về làm từng bước. Mà gần đây đáng giá nhất nhấc lên không ai qua được. Tả Tiểu Đa đột phá. Đan nguyên cảnh. Tại đột phá thời điểm. Tả Tiểu Đa lần cảm giác cảm xúc bành trướng. Tại Phượng Hoàng Thành thời điểm. Ta còn chưa bắt đầu tu luyện. Niệm niệm miêu chính là đan nguyên cảnh. Hừ. Bây giờ ta cũng là đan nguyên cảnh. Niệm niệm miêu. Người giữ vững vài chục năm dẫn trước địa vị. Đã bị ta đuổi kịp. Người vài chục năm đến đan nguyên cảnh. Mà ta hiện tại. Hết thảy mới thời gian một năm liền đạt đến đan nguyên cảnh. Ai càng thiên tài. Đây còn phải nói a. Một ngày nào đó. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn. Hừ hừ hừ. Hắn cuối cùng không có làm đến chính mình trong giấc mộng 50 lần áp chế. Cho dù thông suốt tận tâm lực. Cuối cùng đều lấy khí vận điểm làm phụ. Như cũ chỉ là đè ép 42 lần đã đột phá. Kết quả này để Tả Tiểu Đa rất là nổi giận. Rất tức giận. Sinh khí liền muốn phát tiết. Thế là Tả Tiểu Đa đem đã tấn thăng đến đan nguyên cảnh trung giai Lý Thành Long đánh 17 đến 18 bỗng. Nhiên, Lý Thành Long ủy khuất muốn chết muốn sống. Cái kia lòng chua xót đến tột đỉnh. Khó nói nên lời. Ngươi bây giờ thật giống cấp 2 thời điểm Tần lão sư. Cao hứng đánh ngươi. Không cao hứng đánh ngươi. Tâm tình bình tĩnh đánh ngươi. Ăn cơm đánh ngươi. Không ăn cơm cũng đánh ngươi. Uống nước đánh ngươi. Thấy được liền đánh ngươi. Nhớ tới chuyện cũ liền đánh ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long cảm giác mình thời gian này không có cách nào qua. Ngươi bây giờ, đem một bộ này, hoàn toàn sử dụng tại trên người của ta. Thế nhưng là ta cũng không phải ngươi. Cũng không như ngươi vậy kháng đánh nga. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biểu thị. Nhất định phải đánh. Không kháng đánh liền không đánh. Kháng đánh chuyện này, cũng là có thể rèn luyện. Ngươi quên ngày đó ngươi là thế nào bỏ đá xuống giếng a? Lại nói, trong khoảng thời gian này, ta nằm cạnh đánh không thể so với ngươi nhiều hơn nhiều. Ai so với ai khác càng oan. Tả Tiểu Đa đánh lẽ thẳng khí hùng. Càng khởi kinh, Lý Thành Long lớn tiếng kêu oan uổng. Ánh sáng ngươi bị đánh rồi. Chẳng lẽ ta liền không có bị đánh? Văn lão sư buông tha ta rồi hả? Mỗi ngày còn không phải ngươi 58 ta 40. Xưng tấy là thật ủy khuất vô cùng. Ngày đó Tần Phương Dương đi đằng sau. Qua một ngày, Diệp Trường Thanh liều mạng phung phí một khối cực phẩm tinh hồn ngọc làm đại giá. Đem tự thân thương thế ngăn chặn. Sau đó vận dụng toàn lực đem Văn Hành Thiên đánh cho một trận. Ăn đòn Văn Hành Thiên đầy bụng ra khí không có chỗ phát tiết. Thế là nhớ tới Tần Phương Dương dạy bảo phương thức phương pháp. Đối với Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long giáo dục, cũng chỉ có một chữ. Đánh, ngoặc kép, ân đâu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.